Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày mùa đông Dạ Tổng là so bất kỳ một cái nào mùa đều muốn yên tĩnh. Hòa tan tuyết động từ nhánh cây rơi xuống phát ra không dễ bị người phát giác thanh âm. Quá an tĩnh, ngược lại có vẻ nhà nhà đốt đờ, en phá lệ tịch liêu. Bánh kẹo hòa tan ở thiếu nữ khoang miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ký. CS thích, từ một bên lăn đến một bên khác. Cứng rắn đường cầu cúi tại trên hàm răng. Phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Cùm cụp, ở giữa hàm răng mang cùng một chỗ điểm hơi đau. Chỉ ngôn ngậm lấy Nhan Hữu Thanh không biết lúc nào phóng tới nàng túi kẹo que. Trong tay nhặt tấm kia bị hủy đi có chút xấu bánh kẹo giấy. Cây vải rơi vào đầu lưỡi của nàng. Không có ngọt đến tính quá phận. Vừa đúng đờ, e xuống nàng đột nhiên nổi lên nghiện thuốc. Lại không có cách nào ép xuống nàng giờ phút này hỗn loạn suy nghĩ. Nàng đích xác ở xa sút. Trên ngực giống như là chặn một cục đá to lớn. Như thế nào cũng không rời ra. Nhưng nàng vì cái gì ở xa sút? Khai giảng ngày đầu tiên, trường học phòng học đồng học đều vẫn là đi qua những cái kia. Mọi người quan hệ cũng còn cùng nghỉ trước đồng dạng. Duy nhất biến số chính là Nhan Hữu Thanh. Có một cái nhìn lên đến cùng với nàng môn đăng hộ đối rất xứng đôi alpha xuất hiện ở cửa lớp khẩu. Thật ra sau khi tan học nàng không cần cùng Nhan Hữu Thanh đi một đoạn đường vốn nên là nhẹ nhõm lệnh lúc ban đầu nàng cảm thấy vui thích sự tình. Dù sao lúc mới bắt đầu, nàng không phải cũng là chẳng phải nguyện ý không? Ga giường phát ra xào xạt tiếng ma sát, thiếu nữ đặt lên giường chân chậm rãi cuộn tròn lên, dầu dĩ một gương mặt trống đỡ tựa vào trên đầu gối. Phòng câu đỉnh đờ, en đem thiếu nữ cái bóng chiếu treo đầy ảnh chụp trên tường. Khúc khuỷu không lưu loát tiến phác họa nàng thời khắc này bóng lưng. Một chút cũng không giống nhẹ nhõm sung sướng dáng vẻ. Chỉ ngôn không rõ, vì cái gì nàng thoát khỏi Nhan Hữu Thanh. Lại không có cảm giác được một điểm nhẹ nhõm. Chẳng lẽ là bởi vì cái này người thả đến trong túi của mình kẹo que. Câu lên bản thân hoài niệm nhớ sao. Chỉ ngôn cùn cùn đem ánh mắt của mình hướng xuống rời. Tấm kia bị nàng hủy đi cũng không hoàn mỹ bánh kẹo giấy chính an tĩnh nằm ở đó trương bị nàng bị xoa có chút nhăn trên giường đơn. Nhạt nhẽo không dễ dàng phát giác muối biển xương sớm giấu ở giấy đóng gói nếp uốn. Có gió từ cũ kỹ kéo đẩy trong cửa sổ xông vào đến. Đầu mùa xuân đêm mang theo ngày đông không có tản đi xe lạnh. Đem mùi vị này trong phòng lặng yên bay hơi. Sàn sạt, quỷ thần xui khiến. Chỉ ngôn đưa tay đem viên kia giấy gói kẹo đặt ở chóp mũi của mình. Giống nghiện đồng dạng, ngửi ngửi Nhan Hữu Thanh lưu ở phía trên mùi vị. Đột nhiên, lại đưa nó ném ra ngoài. Nàng tuyến thể không đau. Nhưng vì cái gì nàng sẽ đối với Nhan Hữu Thanh mùi vị thế này khát vọng. Rõ ràng là người này nói trước khác biệt bản thân đi chung. Rõ ràng là người này trước được tin tức tố ỉ lại. Giấy gói kẹo bồng bềnh ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng không tiếng động rơi vào cuối giường. Chỉ ngôn liền thế này ôm lấy chân của mình. Ánh mắt khó hiểu mà mê mang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt so đêm trăng tái nhợt. Ta rốt cuộc là thế nào? Bóng đêm dần dần dày. Cũ kỹ không cách âm trong cư xá ngẫu nhiên truyền đến xe mở qua thanh âm. Đờ. Đèn xe sáng ngời đem dưới lầu một khu vực nhỏ chiếu sáng. Ở tiếng đóng cửa vang lên về sau. Đột nhiên lại khôi phục đen nhánh. Hết thảy đều quá mức an tĩnh. An tĩnh để người cảm thấy liền muốn lạc đường. Tắt bình màn hình điện thoại di động sáng lên. Ngón tay của thiếu nữ ở phía trên ký. CS thích. Chỉ là lác đác mấy người bạn tốt danh sách liền lên trượt động đều làm không được. Chỉ có thể vô lực trên ngón tay ký. CS thích hạ dãy ruộng đổi mới. Lần trước nàng có tương tự thế này mặt trái cảm giác thời điểm. Là đi tìm Nhan Hữu Thanh. Nhưng lúc này đây nàng nên tìm ai đây? Chỉ ngôn bình tĩnh nhìn trong điện thoại di động tất cả lớn nhỏ phần mềm. Diễn đàn thành một cọng rơm. Nàng còn nhớ lần trước chính là trong diễn đàn người cho nàng nghĩ kế. Nàng mới biết nên đưa Nhan Hữu Thanh cái gì quà sinh nhật. Lần này nàng cũng nghĩ thử một lần. Tu bổ chỉnh tề móng tay tách tách đập màn hình. Phát ra thanh thúy mà có tiết tấu thanh âm. Phảng phất là đêm này duy nhất hoạt bát. Chỉ ngôn phát bài viết khung bên trong xuất hiện một hàng chữ, phá sự. Qua dịch cảm kỳ vì cái gì còn sẽ nhớ một cái omega mùi vị. Còn không thích, chỉ là hàng chữ này nàng còn không có đánh xong. Liền bị nàng trường án xóa bỏ khóa bôi bỏ đi. Nàng cũng không xác định bản thân dịch cảm kỳ có không có người vì tin tức tố ỷ lại sự tình mà phát sinh chút thay đổi. Thí dụ như vẫn luôn không có triệt đề kết thúc. Cho nên mới như vậy muốn tin tức tố của Nhan Hữu Thanh. Tìm từ biên soạn, chỉ ngôn bôi bỏ mấy cái phiên bản. Cuối cùng đem thiếp mời phát ra, phá sự. Tưởng niệm omega mùi vị. Đối omega có chiếm hữu đê. Ục là bởi vì còn tại dịch cảm kỳ bên trong sao. Tổng có may mắn cùng lấy cớ ngăn tại chưa từng ý thức được chân tướng trước. Theo bản năng che đậy lấy chủ nhân nội tâm. Chỉ ngôn nằm ở trên giường bỏ trống một hồi. Lại trở lại thiếp mời bên trong. Liền thấy không ít hồi phục. Chỉ là không giống với lần trước thông suốt. Lần này những bài trả lời này. Để chỉ ngôn ánh mắt lần nữa rơi vào một loại bị lạc khó hiểu. Mặc kệ ngươi là tỉ muội vẫn là huynh đệ. Ta có thể khẳng định bình thường Alpha không làm được loại chuyện này. Ngươi sợ không phải ở dịch cảm ký. Mà là tại Gen Tia, báo cáo. Đây là có người thích triệu chứng, mù đoán LZ sinh vật không tốt. Lớp 10 thượng sinh vật chương 03. Tin tức tố tiết thứ 2 liền có nói. Tin tức tố đối Omega đến nói là rất tư mật. Đã cái kia Omega đều để ngươi nghe được tin tức tố của nàng mùi vị. Như vậy nói rõ các ngươi khẳng định quan hệ không ít a, nói không chừng cái kia Omega đối ngươi cũng có ý tứ. Cái này sóng thuộc về hai chiều lao tới. Lệch lâu, ta thế nào cảm giác LZ là một ngạo kiều, đương nhiên là không phải là bởi vì ở dịch cảm ký. Đây tuyệt đối là bởi vì thích. Alpha chiếm hữu D, ục biểu thị nó không muốn phá hư duyên phận này. Thích, hai chữ giống như là hợp thành tuyến đồng dạng. Từng cái nhảy đến chỉ ngôn trong mắt. Giống như là hoang đường miệng nhiều người sói chảy vàng. Hoặc như là cho nàng những ngày này lừa mình dối người phong bế thông suốt mở rồi một cái L, ỗ hồng. Thích, cái gì là thích, nhận thức Nhan Hữu Thanh mười mấy năm. Chỉ ngôn một mực đều đem nàng xem như mình địch nhân. Đối thủ một mất một con. Khắp nơi cùng nàng hiếu thắng. Miệng không tha người. Nàng cho rằng bản thân một thế này lại đến có thể triệt để áp qua Nhan Hữu Thanh một đầu. Sau đó làm từng bước lẩn tránh hết thảy nàng đã biết sai lầm. Tiếp tục tiếp xuống không có Nhan Hữu Thanh thế giới. Hiện tại xem ra, chỉ ngôn đích xác làm được rồi. Nhưng lại không có làm được. Nàng đích xác làm từng bước hoàn thành ở thành tích trên bảng liên tục. Nhưng lại cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nàng vậy mà để Nhan Hữu Thanh từng bước đi vào thế giới của mình. Chỉ ngôn tự xưng đề phòng lòng tham nặng. Bạn tốt danh sách nhân số thưa thớt. Một cái tay đều có thể đếm đi qua. Nhưng ở trong đó chỉ có một người là Nhan Hữu Thanh vị trí. Chỉ bằng vào một phương ỷ lại một phương khác là không thể làm phán đoán căn cứ. Rất nhiều lẫn nhau thích tin tức tố phù hợp bạn lữ cũng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Ngày ấy lão chỉ lời nói lại một lần ở chỉ ngôn vang lên bên tai. Chân trời có một viên ngôi sao rơi vào trong mắt của nàng. Mặc dù không tính là có bao nhiêu sáng tỏ. Nhưng đích thật là viên ngôi sao. Thích, lẽ nào nàng thật thích Nhan Hữu Thanh. Cũng không biết người sẽ ấu trĩ tới khi nào. Rõ ràng đã sắp đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Nhưng chỉ ngôn vẫn là ấu trĩ lại biệt nữ. Cả người trên dưới tất cả đều là alpha tính xấu. Có lẽ là ở kiếp trước làm một đời địch nhân nguyên nhân. Chỉ ngôn không chịu thừa nhận bản thân đối với Nhan Hữu Thanh loại tin tức này làm ỷ lại là ưa thích biểu hiện. Trong trường học giống như cũng đang tận lực hướng ở kiếp trước nàng cùng Nhan Hữu Thanh ở trường học lúc cái loại kia đối đầu gay gắt trạng thái. Chuyển, Nhan Hữu Thanh không chủ động tìm nàng. Nàng cũng không chủ động đi tìm Nhan Hữu Thanh. Rõ ràng hai cái bàn song song cùng một chỗ. Ở giữa mảnh nhỏ đến có thể sơ sót vá lại giống một cái ngân hà. Két, két, chỉ ngôn cắn kẹo que vang lên kèn kẹt. thanh âm không lớn không nhỏ khống chế tại hàng sau cái này một khu vực. Thật giống như cố ý dường như, nhưng Nhan Hữu Thanh nhưng như cũ ngồi nghiêm chỉnh, như quá khứ đồng dạng lấy quyền mưu tư xem nhẹ lấy chỉ ngôn cái này một nhiễu loạn kỷ luật sự tình. Chỉ là kẹo que càng cho càng nhiều. Cái này tính là gì? Chỉ ngôn mỗi ngày về đến nhà đem trong túi kẹo que mò ra. Đều sẽ trao mày, biệt nữ, giống như có một cây càng nhéo càng chặt vải đay thô dây thường. Chăm chú quay quanh ở chỉ ngôn trong lòng. Từng điểm đem khối kia bị nàng tận lực dùng để che khuất nội tâm chân thực câu trả lời vải trắng nhéo xuống tới. Buổi chiều giảng bài ở giữa không có chạy thao. Thời gian hoạt động tự do dài phá lệ. Chỉ ngôn chính trung ý mang theo từ Tây Nam môn trộm mua tiến vào trà sữa, vừa nói vừa cười hướng trong lớp đi. Một giây sau nụ cười trên mặt liền ngưng trệ lại. Ngô Truy Dương lại tới. Lần này trong tay còn xách đồ vật. Thâm thúy màu tràm sắc túi quà tặng thượng còn ghim một cái nơ con bướm. Ngô Truy Dương mấy ngày nay mỗi ngày đều đến. Mỗi lần thật vừa đúng lúc đều sẽ ngăn lại ra cửa chỉ ngôn cùng Trung Ý, chỉ ngôn mỗi lần đều giả vờ như không nhìn thấy. Mà Trung Ý làm CP đầu lĩnh, lại phá lệ nhiệt tình. Một tới hai đi, hai người kia thế mà thục lạc lên. Lần này Trung Ý nhìn xem Ngô Truy Dương lại tới. Đối với hắn lộ ra hiểu rõ ý cười. Phá lệ chủ động hướng phòng học gọi lên. Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh vừa mới ngồi trở lại vị trí của mình. Nghe tới Trung Ý tiếng kêu không mang chần chờ nhìn sang. Thời tiết hôm nay không sai. Vừa mới có muốn ấm áp ý tứ. Ánh nắng phơi hành lang phá lệ sáng sủa. Ngô Truy Dương hoàn toàn như trước đây chạm ở cửa sau. Học tức giận đồng phục không lấn át được hắn cao gầy mà ôn hòa khí chất. Dễ như trở bàn tay liền đem xung quanh tất cả mọi người đều ép xuống. Ngoài ra chỉ ngôn, người này giống như đang tận lực né tránh cùng bản thân đối mặt. Đầu chính lấy một cái phá lệ biệt nữ tư thế hướng hành lang hậu phương cửa sổ nhìn lại. Nhan Hữu Thanh bất động thanh sắc quét qua thiếu nữ kia. Nhếch môi, đối cùng bản thân vẫy tay Trung Ý gật đầu. Trung Ý bát quái thuộc tính không thua Uông Sở Ninh. Nàng tò mò nhìn Ngô Truy Dương trong tay đồ vật. Nghe ngóng nói, Ngô Truy Dương. Người trong này là cái gì a? Cho Nhan Hữu Thanh lễ vật. Ngô Truy Dương nhìn xem Trung Ý trêu chọc có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu. Ân, chính là một điểm không đáng tiền đồ chơi nhỏ. A Nhan nói lần trước nàng thật thích. Chỉ mua được cho nàng. A Nhan, chỉ ngôn đã không biết bản thân bao lâu không tiếp tục nghe tới người khác gọi Nhan Hữu Thanh cái kia cùng bản thân tương tự kia cá biệt hợp. Biệt nữ đừng đi qua trên mặt xuất hiện mấy phần vô hình khó chịu. Ánh nắng từ hành lang một bên lưu loát lọt vào. Cửa sổ trên kính chiếu ngược thiếu nữ sườn mặt quay lại. Nàng nhìn xem Ngô Truy Dương cùng Trung Ý vừa nói vừa cười bộ dáng. Kia cười lên sẽ lóe như đá quý màu vàng óng tia sáng con mắt để nàng nghĩ đi lên phòng thí nghiệm Omega tổ viên đàm luận có mị lực nhất Alpha lời nói. Ánh nắng, soái khí. Tốt nhất có thể giống lông vàng đồng dạng, tức ở thời điểm nguy hiểm có thể cho Omega cảm giác an toàn. Lại có thể đang phát nhiệt kỳ thời điểm để Omega có thể yên tâm dựa vào. Tòa dạy học tại xế chiều giảng bài ở giữa lúc, minh lệnh cấm chỉ truy đuổi đùa giỡn ở mỗi cái tầng lầu tiến hành. Nhan Hữu Thanh quấn qua đi xếp chơi đùa đồng học, không nhanh không chậm bước qua phòng học cửa sau cánh cửa. Cũng chính là cái này một giây, nàng chợt cũng cảm giác tay của mình cổ tay bị một trận quen thuộc nóng bỏng cầm thật chặt. Thiếu nữ cao ngất đuôi ngựa không có tiết tấu lung tung bãi động. Đưa nàng trong tầm mắt bỏng mắt ánh nắng phân dài, chỉ ngôn không nói một lời. Liền thế này đem Nhan Hữu Thanh từ Ngô Truy Dương trước mắt tự tiện lôi đi. Cách chương.